cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 12, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trình Kính Giai muốn đánh liều, Diêm Vu Trương không nhịn được nữa. Anh ta đứng phát dậy giật lấy điện thoại của cô, giọng đầy bực tức, mỗi bên nhượng bộ một bước. 200.000 tệ một người. Bị cướp điện thoại nhưng Trình Kính Giai không hề tức giận. Cô giơ tay đòi lại, lướt vài cái rồi gật đầu. Được, cô đồng ý quá nhanh khiến Diêm Vu Trương ngây người. Tự hỏi phải chăng đòi ít quá. Đôi mắt phượng của Trình Kính Giai khẽ cong lên. Ánh nhìn dán chặt vào Mạnh Ngênh Thần. Giọng lười biếng, gửi số tài khoản đây. Tôi chuyển tiền ngay. Tiếng thông báo chuyển tiền vang lên. Trình Kính Giai nắm tay Trình Kính Thanh bước ra khỏi phòng bệnh. Chị thật sự chấp nhận vậy á? Không giống chị chút nào. Trình Kính Thanh hiểu rõ tính cách chị gái, kết quả không quan trọng nhưng đúng sai phải rõ ràng. Kiểu người không chịu thiệt một ly. Vụ này theo cá tính thường ngày của cô thì không đời nào dễ dàng bỏ qua. Nhưng trong ký túc không có camera, không có bằng chứng xác thực. Trong khi việc cô đánh người lại rành rành. Nếu đào sâu, cô sẽ là người thiệt. Hơn nữa họ còn là bạn cùng phòng. Sau này còn phải làm bài tập nhóm, thi đấu, cô không muốn quan hệ quá căng thẳng. Trình Kính Giai bước chậm rãi, nghe em trai nói vậy liền liếc nhìn, giọng lạnh như băng, chị rộng lượng. Trình Kính Thanh đột nhiên túm lấy cô từ phía sau. Trình Kính Giai đang định giận dỗi thì giọng đe dọa băng giá của cậu đã vang lên. Em không giống chị, em hẹp hòi, bệnh công chúa, không rộng lượng. Chị gây chuyện không nói với em, đến gọi điện cho mẹ cũng không dám. Chị càng sống càng có tiến bộ đấy. Hẹp hòi, bệnh công chúa, không rộng lượng. Cậu nhớ dai thật, còn biết tổng hợp những lời cô từng chê vào mặt cậu thành một câu hoàn chỉnh. Trình Kính Giai suýt nữa đã phản bác. Rõ ràng cô đã thăm dò thái độ của cậu trước mà. Là cậu chặn họng cô trước, tỏ thái độ không vui trước, nên cô mới không nhờ cậu. Trình Kính Thanh dường như không nhận ra sắc mặt đang dần khó coi của cô. Ánh mắt đầy ẩn ý, cúi sát tai thì thầm. Chị này, với lại lúc về nhà em phát hiện mất hai bao thuốc trong tủ của bố. Chị nghĩ có phải do hai chị em mình khóa cửa không kỹ nên trộm vào không? Trình Kính Giai, cậu rảnh quá hay sao? Không việc gì vào phòng bố mẹ kiểm tra thuốc lá làm gì. Như đoán được suy nghĩ của cô, Trình Kính Thanh chậm rãi giải thích. Em không rảnh thế đâu. Không phải cố tình lục lọi đâu. Lý Phùng chỉ mượn đồ. Em vào tìm nên tình cờ thấy thôi. Ngoại trừ lúc giúp cô nói dối. Bình thường cậu vẫn là đứa trẻ trung thực. Trình Kính Giai gạt tay cậu ra. Đứng thẳng người trước mặt em trai. Ánh mắt soi mói dán vào gương mặt cậu, chau mày rồi nhanh chóng đổ ngược. Xì, không phải em suốt ngày để ý thuốc lá của bố à? Học sinh giỏi mà hiếu kỳ thế, dù sao đừng có mơ. Vị thành niên hút thuốc cái gì? Trình Kính Thanh, hừ, đúng lúc tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Cậu dừng lại, lấy điện thoại xem rồi dặn cô. Em còn có bài thi, về trường đây. Chị nhắn giúp em với Lý Phùng Trì. Lần sau em sẽ cảm ơn cậu ấy. Trình Kính Giai khóe mắt hơi nhếch lên. Vẫy tay qua loa. Biết rồi. Đi đi. Trình Kính Thanh vừa đi, Lý Phùng Trì đã gọi điện ngay. Giọng nói khàn đặc, qua điện thoại cũng nghe rõ. Chị tầng tầng, xong chưa à? Trong lòng Trình Kính Giai chợt động. Cậu không dùng từ thương lượng hay giải quyết, khéo léo né tránh tâm trạng cô. Dù là ai thì vừa bị vòi tiền xong cũng chẳng muốn bị nhắc tới. Ừ, em ở đâu? Chị qua tìm em nhé. Ăn tối cùng không? Cô bật cười, trêu chọc. Cảm ơn em hôm nay đến. Tiếp sức, cho chị. Chị tầng tầng không cần khách sáo. Trình Kính Thanh bị tắc đường do tai nạn nên nhờ em thay. Giọng Lý Phùng Trì đột nhiên trở nên lạnh nhạt, lễ phép mà xa cách. Em mua thuốc xong về rồi. ăn tối để lần sau đi. Trình Kính Giai nhạy cảm nhận ra tâm trạng khác lạ của cậu. Nãy còn ổn mà, hay trai trẻ đều thất thường thế? Cô không tiện hỏi sâu. Đành, một tiếng rồi cúp máy. Nhìn quanh một lượt, bệnh viện chật kín bệnh nhân vì đợt cúm mới. Cậu không thể nhanh thế đâu. Phải chăng sợ cô trả tiền thuốc giúp? Như lần trước với chiếc điện thoại. Tưởng cậu đã nhận, ai ngờ trả lại ngay. Trình Kính Giai có vô số khuyết điểm, nhưng biết điều là ưu điểm lớn nhất. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đến quầy thuốc thử vận may. Biết đâu gặp được kẻ vừa nói đã về. Mùi bệnh viện vốn là thứ Trình Kính Giai chán ghét, đến mức ốm đau cũng không muốn tới. May thay, mẹ cô từng là bác sĩ. Những bệnh vặt như cảm cúm chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn là khỏi. Vì vậy, cô hiếm khi phải vào viện. Lúc này, dù đã quyết tâm tìm đến quầy thuốc, cô vẫn đứng ngẩn người một lúc, bực mình vì ứng dụng bản đồ không hiển thị chi tiết cách bố trí trong bệnh viện. Nhưng cô đâu phải loại người dễ bỏ cuộc, cứ thế hỏi thăm hết người này đến người khác, cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến. Nhìn quanh một lượt, đôi mắt cô thoáng hiện thất vọng, không có bóng dáng người cô tìm. Lý Phùng Trì thật sự đã đi rồi, nhưng nghĩ lại chỉ là bữa ăn thôi mà, còn nhiều cơ hội khác. Đúng lúc đó, điện thoại của Mạnh Giai Thanh gọi tới, giọng người phụ nữ êm dịu vang lên. Giai Giai, xong việc chưa? Dẫn em trai và Lý Phùng Trì theo mẹ. Mẹ đãi các con bữa cơm. Vừa gây chuyện xong, Trình Kính Giai đang trong trạng thái ngoan ngoãn hiếm có, lập tức đồng ý. Vâng ạ. Dù Trình Kính Thanh đã về trường nhưng không dám từ chối lời mời của mẹ. Cuối cùng, cả hai cùng có mặt tại nhà hàng. Mạnh Giai Thanh gọi toàn món gia đình đơn giản. Trình Kính Giai ngồi sát bên mẹ, cư xử như đứa trẻ chưa lớn. Bốn người dùng bữa trong không khí ấm cúng. Suốt bữa ăn, bà chỉ hỏi han chuyện học hành của Lý Phùng Trì và Trình Kính Thanh. Trình Kính Giai cố ý tránh để bản thân thành tâm điểm. Chăm chú ăn uống. Mẹ, lần này mẹ ở lại được bao lâu? Trình Kính Thanh hỏi. Mạnh Giai Thanh xoa đầu con trai, cười đáp, khoảng nửa tháng. Sau khi kết thúc công việc tình nguyện, mẹ sẽ đến điểm trường mới. Bà là người có chính kiến, lại được chồng chiều chuộng nên cả nhà ít khi được đoàn tụ. Bữa ăn chưa kết thúc, bà đã vội vã rời đi. Trình Kính Thanh cũng về vì bài vở chất đống. Chỉ còn Trình Kính Giai và Lý Phùng Trì trong phòng VIP. Chàng trai trẻ mặt mày xanh xao, vẫn còn sốt trước sự quan tâm của cô. Cậu tỏ ra xa cách và khó chịu rõ rệt. Sau khi chia tay, Trình Kính Giai tưởng phải đợi cả tuần mới gặp lại cậu. Nhưng đêm đó, khoảng 1 giờ sáng, cô bất ngờ thấy người đang ốm dường như cố tránh mặt cô đưa bạn cùng phòng mình về ký túc. Hôm đó Trình Kính Giai vừa từ phòng tập về, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ múa mỏng manh. Gió đêm lùa qua khiến cô rùng mình. Giờ kiểm tra phòng thường là 10 giờ tối. Cô tính toán về trước 9 giờ 30 để kịp tắm rửa trước khi đèn tắt. Vì xin nghỉ một tuần, cô phải bù lại nhiều bài tập. Những động tác này không khó, chỉ sau nửa giờ cô đã nắm được, phần còn lại dành cho các tiết mục thi sắp tới. Từ xa, cô đã thấy Mạnh Nghênh Thần say khướt đeo bám một chàng trai dáng người mảnh khảnh, gương mặt đáng yêu đỏ ửng, đầu dựa vào vai chàng trai, hơi thở phả ra mùi rượu. Ban đầu cô tưởng đó là Diêm Vu Chương, cho đến khi Mạnh Nghênh Thần túm tóc chàng trai quát. Em đang nói chuyện, anh không biết cúi đầu xuống à? Hình ảnh Tiểu Bạch Hoa ngày thường biến mất không dấu vết. Chàng trai không nổi giận, ngoan ngoãn chịu trận, không thể là Diêm Vu Chương. Dù Mạnh Nghênh Thần có dám đối xử thế với anh ta hay không thì tính khí nóng nảy của anh ta cũng không cho phép nhẫn nhịn như vậy. Bác quản lý ký túc xá hớt hải chạy ra, khó nhọc đỡ Mạnh Nghênh Thần từ tay chàng trai. Trình Kính Giai chẳng buồn tò mò, rảo bước đi thẳng vào trong. với mối quan hệ giữa cô và Mạnh Ninh Thần. Tốt nhất đừng dây dưa nhiều. Này cô bé kia, lại đây giúp bác một tay. Giữa đêm khuya thanh vắng, giọng bác quản lý vang lên đặc biệt rõ ràng. Trình Kính Giai không thể giả vờ không nghe thấy. Cô quay lại, chỉ tay vào mình hỏi. Cháu ạ, bác quản lý gật đầu. Không từ chối, cô quay lại giúp đỡ. Chàng trai kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đeo khẩu trang nên không rõ mặt mũi. Ánh đèn từ tầng trên chiếu thẳng xuống khiến những vết xước từ móng tay trên cổ và xương quai xanh của cậu ta hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt chàng trai chạm vào cô rồi vội lảng đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã kịp nhận ra thứ ánh nhìn ấy. Lạnh lùng, xa cách, pha lẫn thứ cảm xúc khó hiểu. Trình Kính Giai chợt thấy bóng dáng ấy quen quen. Một nghi ngờ kinh khủng thoáng hiện trong đầu. Mạnh Ninh Thần say khướt, toàn bộ cơ thể đè nặng lên người cô. Hiểu tại sao bác quản lý lại gọi mình giúp rồi. May có thang máy nên không tốn nhiều sức. Tới cửa phòng, bác quản lý lục trong túi tìm chùm chìa khóa. Đợi một phút không xong, Trình Kính Giai rút chìa khóa trong túi quần ra mở cửa dễ dàng. Bác quản lý ngớ người. Trình Kính Giai chẳng hề ngại, chỉ tay vào Mạnh Ninh Thần đang dựa vào mình mà nói thẳng. Cháu quen à, cùng phòng đấy. Hai đứa cãi nhau tuần trước đó. Bác quản lý giật mình nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Ừ thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa nhé. Có gì nói chuyện tử tế. Đánh nhau giải quyết được cái gì. Lúc này Trình Kính Giai tỏ ra ngoan ngoãn. Hứa với bác sẽ không cãi vã nữa rồi cùng Hồ Thuần Tử cô bạn cùng phòng vừa bước ra đỡ Mạnh Ninh Thần vào trong. Phòng họ ở bốn người. Ngoài cô và Mạnh Ninh Thần còn có Hồ Thuần Tử và Ái Kiêu Duyệt. Hồ Thuần Tử vốn thân với Mạnh Ninh Thần. Ái Kiêu Duyệt đang nằm trên giường tâm sự ngọt ngào với bạn trai qua điện thoại. Là học bá nhưng sống tách biệt. Quan hệ với ai trong phòng cũng chỉ ở mức xã giao. Thấy họ vào cô ta chỉ liếc mắt rồi thôi. Trình Kính Giai không phải loại tốt bụng vô điều kiện. Đưa người về tới phòng đã là nhân nghĩa lắm rồi. Việc chăm sóc đương nhiên thuộc về Hồ Thuần Tử. Cô lấy dầu gội vào phòng tắm. Khi đi qua ban công nhỏ liếc nhìn xuống thì trông thấy bóng chàng trai kia đang rời đi. Sao mà giống Lý Phùng Trì đến thế? Hoang đường và nực cười. Làm sao có chuyện đó được? Dưới kia cô đã tự phủ nhận ý nghĩ viển vông của mình rồi. Vào phòng tắm mở nước nóng xong cô mới nhớ quên mang đồ lót nên đành quay lại lấy. Mạnh Ninh Thần đang say sưa nói nhảm, chê bai người khác, Hồ Thuần Tử đành phải chiều theo. Lấy xong đồ, Trình Kính Giai nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Cô thực sự cảm thấy người đó giống Lý Phùng Trì. Gọi một cuộc cũng chẳng mất gì. Cô lướt điện thoại và gọi cho Lý Phùng Trì. Bên kia không bắt máy. Đang định tắt máy thì chưa kịp động tay. Tóc cô đã bị ai đó từ phía sau túm chặt. Chiếc điện thoại rơi. Xuống đất. Ngay sau đó đầu cô bị ghì mạnh đập. Vào tủ quần áo gỗ. Cô không kịp phản ứng nên để đối phương thành công. Một cơn đau dữ dội lan ra từ trán. Trình Kính Giai nhắm mắt chịu đựng. Không ngờ Mạnh Ninh Thần vẫn chưa buông tha. Lại túm tóc cô định đập lần nữa. Trình Kính Giai lập tức đá mạnh ra phía sau. Thoát khỏi sự khống chế. Trình Kính Giai, mày tưởng có mấy đồng bẩn thì đéo gì mà ghê gớm lắm hả? Hả, thích thằng đó à? Mày chẳng phải vốn khoái xơi bạn trai người khác sao? Đồ tiện nữ, chả trách trên diễn đàn trường toàn lan video nhạy cảm của mày. Mạnh Ninh Thần gào lên như con điên. Hai mắt đỏ ngầu, lời nói chẳng đầu đuôi nhưng Trình Kính Giai hiểu hết. Cô nén cơn giận muốn xiên nát đối phương. Không định động thủ, tay cô vốn không biết tiếc sức. Mỗi lần đánh nhau đều biến mình từ nạn nhân thành bị cáo. Đấy là tại bố mẹ tôi chăm chỉ kiếm tiền. Chẳng những cho tôi khuôn mặt xinh xắn mà còn cho cả cái ví giày để thả vài trăm ngàn tệ như cho ăn mày nữa đấy. Quá ngạo mạn, chỉ một câu đủ khiến Mạnh Ninh Thần tức điên lên. Cách chương.